Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu chỉ biết cười ngượng không đáp. Cậu bé Thịnh chạy vào rồi nói: "Ông ơi, thầy Thu đến rồi." Thầy Tứ đứng dậy chắp tay hành lễ rồi nói: "Mừng vì thầy đã đến, mời thầy ngồi." Thầy Thu cũng chắp tay đáp lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thầy Thu hỏi: "Có phải là vì tôi mà thầy đóng cửa đạo quán sớm không?" Thầy Tứ cười rồi đáp: "Thưa phải, vì không muốn đang lúc giang dở khiến thầy phải chờ lâu, cho nên tôi chỉ xem quẻ đến hết buổi sáng thì đang ngưng không tiếp khách." Thầy Thu chợt cảm thấy xấu hổ: "Như vậy là tôi đã làm phiền thầy quá." Thầy Tứ liền nói: "Không phiền một chút nào cả, mọi chuyện đều có lý do của đó. Bây giờ mời thầy và các vị hãy bình tâm nghe tôi kể tiếp câu chuyện." 9 năm trước khi đó thầy Tứ đã 63 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã chọn ở nhà vui vẻ với con cháu thay vì lang bạc giúp đời. Một ngày khi mà đang ở trong đảo quán, có một toán binh lính đến trước cửa rồi gọi to vào bên trong: "Xin cho hỏi có thầy Nguyễn Văn Tứ ở nhà không?" Nghe thấy tiếng gọi, thầy Tứ liền từ phía trong đi ra. Nhìn thấy trước mặt là hơn 10 quân sĩ, người mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm, thầy Tứ liền chấn kinh hỏi: "Tôi là thầy Tứ đây, đại quan tìm tôi có việc gì?" Người đang đứng trước mặt của thầy Tứ là một viên võ quan, ông ấy chắp hai tay trước mặt rồi nói: "Tôi phụng mệnh của tướng quân có lời mời thầy về tướng phủ có việc cần làm." Thầy Tứ giật mình cả kinh, xưa nay ông chưa từng qua lại với một vị đại quan nào, chứ chưa nói gì đến là một tướng quân trong triều đình. Thầy Tứ nghi ngờ hỏi: "Xin cho hỏi tướng quân của đại quan là ai?" Viên võ quan liền đáp: "Chính là đô đốc tướng quân Nguyễn Quang Trê." Thầy Tứ bật cười thật to, tiếng cười làm cho quân sĩ như là chết lặng. Ông vỗ vào đùi bành bạch rồi nói: "Tưởng là ai, hóa ra là Nguyễn Quang Trê." Thế thầy Tứ vẫn còn tiếp tục cười lớn, viên võ quan liền bực tức nói: "Xin thầy hãy tự trọng, tướng quân có lệnh phải mời thầy đi trong ngày hôm nay. Xin thầy hãy mau chóng thu xếp để lên đường." Thầy Tứ cố gắng dùng tay vuốt ngực trấn tĩnh lại rồi nói: "Tôi biết rồi, xin cho hỏi phủ đô đốc đang ở đâu?" Viên võ quan đáp: "Hiện đang ở phủ Bình Giao." Thầy Tứ gật đầu: "Phiền các vị về trước bẩm báo, tôi sẽ đến ngay." Viên võ quan liền nói: "Sự vụ gấp gáp, chúng tôi sẽ hộ tống thầy đi ngay bây giờ." Biết là không thể nào đuổi khéo được đám quân sĩ này, thầy Tứ liền gật đầu, sau đó mang theo ít đồ đạc pháp khí rồi đóng cửa đạo quán bước ra bên ngoài. Thầy Tứ nói: "Thế xe ngựa đâu?" Viên võ quan đáp: "Không có xe ngựa, mời thầy lên ngựa đi với tôi." Thầy Tứ trợn mắt kinh hãi, bắt một lão già như ông phải ngồi trên ngựa mà phi về phủ Bình Giao thì khác gì là một cực hình. Nhưng mà đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đi nhanh cũng không ổn, mà từ chối cũng lại không xong. Thầy Tứ miễn cưỡng chấp nhận leo lên ngựa của tiên võ quan mà phi về phủ. Phủ Bình Giao giáp với phủ Tân Kỳ, chỉ cách mỗi con sông. Từ nhà của thầy Tứ đến phủ Bình Giao không cần phải đi qua sông, cho nên ngựa có thì thoải mái đi mà không phải lụy đỏ. Đoàn người ngựa phi rất nhanh, khói bụi tung trời. Những nơi mà họ đi qua đều làm dân chúng bàng hoàng sợ hãi. Mất chừng một ngày, đoàn người đã đến trước cửa phủ đô đốc Nguyễn Quang Trê. Viên võ quan cẩn thận đỡ thầy Tứ xuống ngựa. Người của thầy đã ê ẩm hết cả, những khớp xương cứ như lỏng hết cả ra. Một quân lính nhanh chóng chạy vào phía trong để bẩm báo. Một lát sau, có một người đàn ông trạc tuổi với thầy Tứ hồ hởi bước ra, miệng cười nói vui vẻ: "À Tứ, đã lâu không gặp." Thầy Tứ cũng vui mừng chắp hai tay rồi nói: "A chề, thật đúng là ông rồi." Nghe thấy thầy Tứ gọi đô đốc tướng quân của mình là A chề, viên võ quan bực bội nói: "Không được bất kính vì đô đốc tướng quân." Đô đốc tướng quân Nguyễn Quang Trê nghe thế thì liền nghiêm nghị: "Quang thắng không được thất lễ với thầy Tứ. Đây là bạn thân của ta từ thuở bé. Chúng ta gọi tên lúc nhỏ của nhau thì có gì bất kính?" Viên võ tướng Quang Thắng nghe những lời giáo huấn của đô đốc thì liền cúi mặt, chắp tay tạ lỗi với thầy Tứ: "Thuộc hạ biết lỗi, xin tướng quân và thầy Tứ đừng chấp nhất tiểu nhân." Thầy Tứ mỉm cười: "Đại quan cũng chỉ muốn bảo vệ kỷ cương nên không có lỗi. Bây giờ A Chề đã có thân phận cao quý, cho nên tôi cũng phải thay đổi cách xưng hô cho phù hợp." Đô đốc Nguyễn Quang Trê liền nói: "Ấy, không cần phải như vậy, cứ gọi là A Chề được rồi." Thầy Tứ liền đáp, không được, tôi với ông bây giờ cũng đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net